Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Hoàng Cân Quân phân binh. Khà khà, không hẳn, chỉ cần có phong, tất cả đều có khả năng. Hiện tại người đến mới càng ngày càng nhiều. Chúng ta Thượng Thư Thai cũng có thể tăng cường ít nhân thủ. Lại tìm mấy cái ngoại viện, bảo đảm thực lực không tầm thường. Ngoại viện, Quách Gia vừa đưa ra hứng thú. Đem Tử Long, Công Minh, Tử Hổ, Văn Viễn, Phục Nghĩa hấp dẫn đi vào. Đặc biệt là Vương Việt. Đây chính là siêu cấp ngoại viện. Như vậy đội hình có thể nhất chiến. Vậy thì muốn Phụng Hiếu khởi động ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi, tin tưởng bọn hắn đều biết bị ngươi kéo vào đội chúng ta. Đội chúng ta lấy cái tên là gì đây? Thiên Long đội làm sao? Cười xong, Lưu Biện coi như dưới cục thế cùng Quách Gia đầy đủ trao đổi ý kiến. Cổn Châu cùng trong sông là Tiền Đồn, lại là Lô Cốt, hai người giống như làm gì phòng ngừa Bảo Tín bi kịch phát sinh. Thăm dò không ít cách nào. Chủ công, Cổn Châu hiện tại có một đoạn thời gian bình tĩnh, chỉ cần đem Tịnh Châu đánh xuống. Cổn Châu, trong sông không mặt phía bắc nỗi lo, có thể triệt để yên ổn. Nghe xong Quách Gia nói, Lưu Biện gật gù, lần này Hoa Đăng qua đi, Phong liền thân chinh Tịnh Châu. Đương nhiên, lấy Trương Yến Hắc Sơn quân danh nghĩa xuất chinh, để thế thân lại phong quang một cái, chỉ sợ Tịnh Châu chiến hỏa cùng một nơi, người cái kia thế thân liền không thể gạt được có lòng người. Lưu Biện không hề để ý, để bọn hắn đi nghi thần nghi quỷ, đặt xuống Tịnh Châu, chúng ta chia binh hai đường, chính thức bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Chủ công, Liêu Đông Khổ Hàn, liền từ gia thay thế chủ công đi tiêu diệt Công Tôn Độ. Công Tôn Độ được cho hùng tài đại lược, tiến công Liêu Đông cũng không phải một cái vô cùng tốt lựa chọn. Bất quá kỳ chính trị ý nghĩa rất lớn. Thêm vào từ Liêu Đông đến Uy Quốc dễ dàng, nghĩ nơi đó Bạch Ngân, Công Tôn Độ hình tượng ở Lưu Biện trong mắt, hóa thành một tòa ngân sơn. Đây là người nhà họ Lưu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm sao đánh chiếm Liêu Đông. Phong đã có phương án, giải thích, Lưu Biện đem Ngụy Quốc thời gian ngựa ý công diệt Liêu Đông Công Tôn Uyên tuyến đường hành quân. Phương lược sớm mấy chục năm nói ra. Quách Gia vừa nghe gật đầu liên tục, nhìn về phía chủ công ánh mắt càng thêm thưởng thức. Trần Lưu Nước, Giáp Huyền, Hà Nghi vội vã đi vào đại đường, thấy một đám cừ soái đều muốn ánh mắt nhìn mình, cũng không nói chuyện, đi tới ra hổ ghế gập bên trên, đứng thẳng một hồi, lúc này mới ngồi xuống. Các vị, Tào Tháo vong ta chi tâm bất tử. May là Hà Mạn huynh đệ trong lúc vô tình dò xét cái này bí mật động trời. Hiện tại huynh đệ chúng ta ở Trần Lưu đã không ở lại được. Ta ngoài ý muốn hướng đông đi vào Thanh Châu cùng quản hợi đại soái hội sư. Đồng mưu đại sự, các ngươi cho rằng làm sao? Hà Mạn trở về đem Tào Tháo có thể coi là kế hoàng cân quân sự tình. Nói chuyện, đem một đám cừ soái hận đến thẳng cắn răng. Chúng ta nếu không cùng Hà Phong hợp tác, chơi hắn một vé, Hà Phong cũng không biết chúng ta cùng Tào Tháo từng có liên hệ. Một thanh âm vang lên, mọi người định thần nhìn lại, lại là Lưu Ích đứng ra. Hà Nghi cùng Hà Mạn được Tào Tháo giúp đỡ, ngày ngày ăn chơi chè chén, mà Lưu Ích thì lại cùng Cung Đô ở Nhữ Nam liên hệ các lộ thế lực nhỏ. Hiện tại có trên vạn người ngựa. Hình thành một luồng không nhỏ thế lực. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hà Nghi còn chưa trả lời. Hoàng Thiệu nói, Kinh Châu cùng Dự Châu đánh náo nhiệt. Sau đó khẳng định biết lẫn nhau công phạt. Trần Lưu cùng Nhữ Nam bên này đã không thích hợp chúng ta phát triển. Bất kể là phương nào thế lực đều dựa vào không được. Không bằng toàn quân chuyển hướng Thanh Châu. Cùng quản soái khai ích khác một phương thiên địa. Hoàng soái nói rất hay, Hà Mạn bị bắt hai lần, lòng dạ đã mất, Mê Tín cho rằng nơi này phong thủy không thích hợp bản thân, chỉ muốn đi vào Thanh Châu, người đông thế mạnh phía dưới, không chừng chính mình còn có thể phát triển lớn mạnh, bởi vậy lên tiếng tán thành đi vào Thanh Châu. Mấy vị đầu lĩnh ý kiến không đồng nhất, nó tiểu đầu mục cũng là nhiều cách nói vân, trong lúc nhất thời quyết đoán không xuống. Thỏ khôn có ba hang, Lưu Ích cười rộ lên, chúng ta chính là cá trạch, nhiều năm như vậy, ở Dự Châu trên vùng đất này đã có không ít người vứt bỏ rất là đáng tiếc, Tích có một kế, chúng ta thừa dịp Tào Quân không có chuẩn bị, chơi hắn một món lớn, sau đó Hà Soái đem người ra huynh đệ hướng Thanh Châu chuyển tiến vào. Tích thì lại cùng cung đô chỉ huy bản bộ nhân mã lưu thủ Nhữ Nam. Như vậy có thể đông tây hô ứng, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Cái này trung nguyên địa khu liền trở thành huynh đệ chúng ta cơ nghiệp. Lưu Ích nói xong, trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh tán tụng tiếng. Hà Nghi, Hà Mạn, Hoàng Thiệu nghe được Lưu Ích chủ động lưu thủ, nhất thời đem trong lòng đại thạch rơi xuống đất. Đối với Lưu Ích thủ vững hành vi lớn thêm tán thưởng. Hà Nghi lại càng là tự mình đi xuống, rất lâu mà nắm chặt Lưu Ích hai tay, đem huynh đệ nghĩa khí biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, còn lại bầu không khí thân thiện mà nhiệt liệt. Không lâu lắm đại gia liền hình thành quyết nghị, từ Hà Nghi, Hà Mạn, Hoàng Thiệu xuất bản bộ hơn 4 vạn người mã thông qua Lương Quốc đi vào Thanh Châu. Thừa dịp Tào Quân không có phòng bị, đánh hạ Lương Quốc, tẫn thủ Lương Thảo, nhân cơ hội thu thập bị Tào Tháo đánh tan khăn vàng tàn quân. Mà Lưu Ích cùng cung người thì lại xuất bản bộ hơn 1 vạn người lưu thủ Nhữ Nam nơi. Làm ra một ít động tĩnh đến, hấp dẫn lấy Tào Tháo chú ý, để Hà Nghi nhân mã có thể đủ thuận lợi thông qua Trần Lưu tiến vào Cổn Châu, Dự Châu. Tây Bình Thành, Tôn Sách xem xong gửi thư, thở dài một tiếng, sách nhất định phải tiến vào các ngươi Hoa Hạ trường học đào tạo sâu. Các ngươi giáo trường dùng quân thật sự là quỷ thần khó lường a. Trần Nghiêu tiếp nhận tin đến, xem một nửa liền cười rộ lên, giật dương mấy người các ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Giáo trường muốn dẫn các ngươi chơi một món lớn đây. Mấy người đi tới sa bàn trước, từ từ coi trần lưu địa hình. Sa bàn trên hồng lục hai màu kỳ đã lấm ta lấm tấm cắm đầy toàn bộ khu vực. Giáo trường dương đông kích tây dùng thật là tốt. Cao Hạo chỉ vào Nhữ Nam nói, muốn cái kia Ngô Vương lưu mũi dương đông kích tây bị Chu Á Phu liếc mắt nhìn ra. Giáo trường dương đông kích tây chờ Hà Nghi phản ứng lại, chỉ sợ đã trở thành chúng ta dưới đao chi quỷ, gây chúng ta giáo trường, đó chính là muốn chết. Trương Cuồng chỉ vào Nhữ Nam nói, Hà Nghi từ nơi này đi Lương Quốc, Hoàng Cân Tặc ở trên giường đem tư thế cũng dọn xong. Chúng ta muốn làm sao làm, liền thế nào làm. Một đám người tuổi trẻ nghe vậy cười rộ lên. Tôn Bí chỉ vào Trương Cuồng, ngươi đồng ý đi làm nam nhân, chúng ta có thể ở một bên vì ngươi hò hét trợ uy. Oanh cười lên nhất thời càng thêm vang dội lên. Liền ở ngay đây, Trương Cuồng dùng ngón tay hướng về Lương Quốc trì sở Tuy Dương. Lần này đầu công là ta. Ta nhất định gỡ xuống Hà Nghi thủ cấp, để Hoàng Cân Tặc biết rõ. Chúng ta Trung Sơn quận gây không được, muốn động quần anh hội người, liền muốn chuẩn bị đem thủ cấp dâng lên. Tôn Bí cũng nắm nắm tay, theo hậu tướng quân, ở trên tế đánh trận giặc này, uất ức lợi hại, còn là cùng các ngươi giáo trường như vậy thiên mã hành không tới cũng nhanh sinh hoạt. Còn có chúng gia huynh đệ giết địch uống rượu, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn rất thoải mái a. Một đám trẻ tuổi tướng quân không khỏi bắt đầu cười ha hà. Một tên thân vệ trên được nhà đến, đại công tử, sở hữu công tác cũng đã sắp xếp thỏa đáng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Không đủ, còn chưa đủ, Tôn Sách cười nói, chúng ta còn muốn gióng trống khua chiêng chuẩn bị lui lại công tác. để ngoài thành tào binh thấy được chúng ta rút quân quyết tâm. Báo, có một vị họ Chu người tuổi trẻ ở ngoài cửa cầu kiến. Nói là thiếu tướng quân huynh đệ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.